Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, chương 548. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 15. Nghe Nhan Bạch câu này dò hỏi, Lâm Chí Lương ánh mắt hoảng hốt. Câu chuyện này quá mức quen thuộc, bởi vì hắn chính là câu chuyện này trung nhân vật chính chi nhất. Chỉ là câu chuyện này, chỉ có tham dự năm đó kia chuyện nhân tài biết, trừ cái này ra không có khả năng có người khác biết. Trừ phi là, trải qua sự kiện nhân vật chính, hắn nhìn về phía Nhan Bạch, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Trước mặt người là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, bộ dáng xa lạ, từ phương diện này thoạt nhìn liền không khả năng là cấm bạch. Nhưng là hiện giờ, này lại là lớn nhất khả năng tính. Bởi vì cấm bạch tiến vào bệnh viện tâm thần sau liền không còn có cơ hội rời đi. Cho nên không tồn tại nàng đem sự tình nói cho người khác. Tham dự chuyện này người càng không thể đem sự tình để lộ ra đi. Này nhưng liên lụy thực quảng, miệng phiếm màu trắng. Hắn cảm thấy đầu ầm ầm ầm, thậm chí đều quên mất hiện tại toàn thân khắc cốt đau đớn. Trong đầu không cấm hiện lên ngày đó cảnh tượng, cấm bạch thoát đi thang thiên đại môn đều ở trước mát, hắn âm thầm thông báo cấm gia, mang theo cấm nguyệt, cấm phụ cấm mẫu cùng với Nhan Thế Lương đuổi tới. Sắp xuất hiện khẩu cấp phá hỏng, cũng đổ rớt nàng duy nhất sinh hy vọng, vì cái gì? Đây là ngày đó cấm bạch dò hỏi hắn, ánh mắt kia chung là hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất từ giờ khác này bắt đầu, nàng không bao giờ sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào. Sở hữu hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Trong đầu huyền hoàn toàn đứt đoạn, đối mặt cấm bạch câu này dò hỏi. Ngày đó hắn trả lời là ta nguyên bản là thật sự tưởng cứu ngươi. Nhưng là bọn họ cho ta cũng đủ tiền. Ta vô pháp cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt. Thế giới này luôn luôn là cái dạng này. Người luôn là sẽ vì ích lợi mà cúi đầu. Lương tâm thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi lại có thể cho ta bao nhiêu tiền? Có thể so sánh bọn họ nhiều sao? Lâm Chí Lương trực tiếp đem chính mình trong đầu hồi ức những lời này cấp niệm ra tới. Liền phảng phất về tới lúc ấy. Từng câu từng chữ nói ra lời này. Thanh âm có chút máy móc. Trong mắt nở rộ tham lam. Đó là đối với ích lợi truy đuổi, bộ dáng làm người khủng bố. Diệp Minh ít nhất là bị dọa. Nàng bước chân lảo đảo chân sau vài bước, che miệng, nhìn nằm trên mặt đất ba người. Nàng không rõ ràng lắm đến tột cùng có chuyện gì đã từng phát sinh quá. Nhưng là không ngại ngại nàng cảm giác được câu chuyện này chung nàng tuyệt vọng, không có người tin. Tưởng nàng, cũng không ai có thể đủ tín nhiệm. Một lần lại một lần phản bội, thủ đoạn, đem nàng sinh sôi bức điên, tựa như Nhan Bạch nói câu nói kia giống nhau. Nàng điên rồi, rõ ràng hiện tại cảnh tượng chung, trong tay dính đầy huyết tinh chính là Nhan Bạch, đả thương người giả cũng là Nhan Bạch, nhưng Diệp Minh lại cảm thấy, trên mặt đất mấy người này trong tay chẳng sợ nhìn sạch sẽ, nhưng lây dính huyết tinh không thể so Nhan Bạch thiếu nửa phần. Nói đến cùng, bọn họ mới là ác ma, bị tham lam, bị ích lợi sở sử dụng nô lệ. Biến thành ác ma, lương tâm là chúng ta người nhất quý giá đồ vật. Nếu không có lương tâm, như vậy chúng ta người cùng kia cầm thú có cái gì phân biệt? Diệp Minh không cấm mở miệng, Nhan Bạch lại là nghe thấy được Diệp Minh nói. Cười cong đôi mắt, nàng đem cắm ở Lâm Chí Lương lòng bàn tay đao cấp rút ra tới. Theo sau, nhẹ giọng nỉ non nói, như là hỏi ở đây người. Lại như là ở dò hỏi chính mình, nhân tâm luôn là như thế tham lam sao? Dứt lời lúc sau, nàng tựa cũng không chờ mong trả lời, ngươi, ngươi đến tột cùng là, người nào, ngươi không cần tới gần ta. Nghe thấy được Nhan Bạch những lời này, Lâm Chí Lương thần thân mình nhẹ nhàng rung động, đại khái bởi vì đã chịu kích thích quá lớn, lại có lẽ là cảm giác đau kích thích quá lớn, trở nên có chút điên cuồng. Hắn nhìn chính mình trước mặt người, khuôn mặt thế nhưng giống như dần dần biến thành cấm bạch bộ dáng, 114 ở một bên lắc đầu. Trong lòng có quỷ nhân tài sẽ xuất hiện ảo giác. Hết chương.